Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Phục Thiên Kiếm Ý. Cửu Tự Quyết, hiện trường, Nam Cung Phó thực tế đã nhìn ra một chút mánh khóe. Hắn cũng không biết cái kia Trần Uyển Như là ai. Vì cái gì còn trẻ như vậy nhưng lợi hại như vậy. Cũng không biết, Vu Thu Hàn tại sao là ca ca của nàng. Nhưng hắn mơ hồ có thể xác định. Vu Thu Hàn, chỉ sợ cũng không phải là chính chủ Vu Thu Hàn. Nhiều nhất, chỉ là một cỗ khôi lỗi. Hoặc là một cái nào đó thiên kiêu một bộ, hư thể phân thân. Có thể tên kia thiên kiêu là ai? Hắn nhưng không được biết. Hắn rõ ràng hơn chính là, bất luận là Trần Uyển Như, vẫn là Hạ Hầu Can. Ức hoặc là lão tổ Nam Cung Thiên Thừa. Cái kia đều cũng không phải hắn có khả năng tưởng niệm tồn tại. Không có tư cách, cũng không dám. Nam Cung Phó nhớ tới phía trước Vu Thu Hàn nói câu nói kia, xem người. Không cần thiết chỉ nhìn bề ngoài. Có đôi khi, con mắt thấy, không nhất định là thật. Câu nói này, rất rõ ràng. Kỳ thật liền là nhắc nhở hắn. Hắn thấy, Vu Thu Hàn, cũng không phải là Vu Thu Hàn. Lúc ấy, trong đầu của ta, quầng sáng lóe lên, chính là ý niệm như vậy lóe lên. Đáng tiếc không có bắt lấy ý niệm này. Hiện tại, cũng là suy nghĩ minh bạch. Huống chi, lúc ấy Hàn Thiếu đánh với Thiên Hư bà bà một trận thời điểm. Thiên Hư bà bà nói một câu nói, tiểu tử, người quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Đúng là dùng luyện huyết chi thuật, đem tự thân luyện chế thành khôi lỗi. Móc lửng, kết hợp đoạn văn này đến xem, kết quả đã rất rõ ràng. Hàn Thiếu cũng không là Hàn Thiếu, chỉ là dùng Hàn Thiếu thân phận tồn tại một bộ phân thân. Có thể Hàn Thiếu như có phải hay không Hàn Thiếu, cái kia hắn bản thể đến cùng là ai? Trần gia, đến cùng là cái nào Trần gia? Thần huyết thiên phú, thần huyết thiên phú, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, một khắc này. Nam Cung Phó toàn thân chấn động, bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, chỉ là, tại minh bạch đồng thời, hắn nhưng lại cảm thấy phá lệ hoang đường, phảng phất thế gian này nhất chuyện không thể nào hết lần này tới lần khác phát sinh. Dù sao, truyền ngôn bên trong, cái kia người thiếu niên, chỉ là một cái ngang ngược hoàn khố phế vật mà thôi a. Một cái là lựa chọn hoàn khố phế vật, một cái là có thể so với lão tổ cấp tiệt thế thiên kiêu. Cả hai, thật là một người sao? Nam Cung Phó thậm chí bởi vì nghĩ rõ ràng, ngược lại có chút mê mang. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt liền trở nên kiên định đứng lên. Ta bắt lấy phần cơ duyên này. Có thể đây cũng là bởi vì này chút người hộ đạo cấp tồn tại ra mặt ảnh hưởng. Vậy có phải còn giữ lời? Lại nói, Vũ Vi phía trước biểu hiện làm cho người rất thất vọng. Hắn lời nói đối Hàn Thiếu cực điểm vũ nhục. Hàn Thiếu, phải chăng còn hội tiếp nhận ta? Bất luận như thế nào, ta cũng phải đi thử xem mới được. Này phần ân cứu mạng, tóm lại là phải báo đích. Thành ý đến, hắn tiếp nhận hay không, đều không có quan hệ. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm, liền đầy đủ. Còn lại, không làm yêu cầu xa vời. Nam Cung Phó rất nhanh bãi chính tâm tính. Nam Cung Phó như thế, Nam Cung Vũ Vi tình huống, kỳ thật cũng kém không nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, nàng không thể nào hiểu được Trần Uyển Như đám người trao đổi ý nghĩa chỗ. Nàng vốn định dụng tâm đi nghĩ rõ ràng trong đó nhân quả. Nhưng lưỡng lự một phen về sau, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Cho nên, nàng chẳng qua là cảm thấy Vu Thu Hàn tựa hồ hết sức tội nghiệp, chúng bạn xa lánh không nói, muội muội của hắn tựa hồ còn muốn giết hắn, đến mức nói vì cái gì ca ca họ Vu mà muội muội họ Trần. Này chút tại bây giờ thế giới, kỳ thật cũng không kỳ quái, dù sao rất nhiều nữ tu sĩ đều ưa thích theo họ mẹ. Nam Cung Vũ Vi cảm thấy mình đích thật là thua thiệt Vu Thu Hàn, đặc biệt là bây giờ dưới tình huống. Vu Thu Hàn, sợ là phải vẫn lạc dưới tình huống. Người này đồ đần độn, không biết chịu thua sao. Cận kề cái chết cũng không bỏ xuống được ngươi đại nam nhân một chút kia mặt mũi sao. Bất quá một khối đá mà thôi. trọng yếu đến đâu, như không có thể sống sót, muốn cũng thủ không được, có ý nghĩa gì? Thật sự là ngu xuẩn. Chẳng lẽ không biết, người có đôi khi đần một điểm, mới có thể hạnh phúc hơn sống sót. Nam Cung Vũ Vi nhịn không được, đôi mi thanh tú cau lại, nói khẽ, Trần Ngộ Chân toàn lực vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh. Phục Thiên Cổ Kinh cùng cửu khiếu kỳ thạch phá lệ phù hợp. Cổ Kinh vận chuyển hiệu quả, tốt đến ra ngoài ý định. Nếu như đem lúc trước Vu Thu Hàn thân thể coi như là một đài máy vi tính, cái kia lúc này cửu khiếu kỳ thạch thân thể chính là một đài quang não. Cả hai chênh lệch, đang toàn lực vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh về sau, hoàn toàn hiện ra đi ra, kết hợp đạo cảnh pháp tướng sinh ra một chút nhỏ xíu ảnh hưởng. Trần Ngộ Chân vận chuyển Phục Thiên kiếm ý, như cùng cửu khiếu kỳ thạch tạo thành một cái chỉnh thể. Lúc này, Trần Ngộ Chân đúng là sinh ra một loại cảm giác vô cùng huyền diệu phảng phất. Này cửu khiếu kỳ thạch, thiên sinh chính là một thanh kiếm, là dùng, làm Phục Thiên kiếm ý cùng hắn kết hợp về sau. Trong đó cửu hoang thần hoàng huyết mạch khí tức, ngược lại cực tốc vận chuyển, phảng phất muốn dục hỏa niết bàn. Như vậy biến hóa, ngược lại nhường Trần Ngộ Chân thông qua này một tia niết bàn chân ý, trong nháy mắt nắm được một loại trong minh minh trạng thái. Hắn như là vượt qua tinh không cùng tương lai, trở về quá khứ, một khắc này, phảng phất tà đế trùng sinh, thiên thần buông xuống, Trần Ngộ Chân cùng cửu khiếu kỳ thạch đúng là trước nay chưa có phù hợp đến cùng một chỗ. Hắn toàn thân, hồn hỏa theo bắt đầu một tia một sợi, đến trong nháy mắt bốc cháy lên, chỉ dùng thời gian một hơi thở, mà khi hồn hỏa bắt đầu niết bàn, Phục Thiên Cổ Kinh tổng cương áo nghĩa, đúng là bỗng nhiên tại Trần Ngộ Chân trong lòng hiển hóa. Phục Thiên Cổ Kinh, 16 đạo thiên su tự quyết áo nghĩa, hắn phân biệt là, ẩn náu, thiên, lâu, người, bay, nhất định, cao, mở, trước, tạ, độc, sớm, nói, thành, mất, môn. Trần Ngộ Chân trong lòng trầm ngâm, trong mắt của hắn, nhưng hiện ra đạo thứ ba thiên su tự quyết áo nghĩa cửu tự quyết. Lâu, đối ứng vĩnh hằng chính là bất diệt tức là bất hủ. Làm này một loại thiên su áo nghĩa ở trong lòng hiển hóa. Cửu hoang thần hoàng huyết mạch niết bàn áo nghĩa, tựa như cổ kinh, chiếu rọi tại Trần Ngộ Chân trong lòng. Một khắc này, ở vào sáng sớm vui mừng trong độc viện Trần Ngộ Chân, toàn thân toát ra lửa nóng hừng hực, tử kim thần quang. Cùng thời khắc đó, Trần Ngộ Chân cửu khiếu kỳ thạch thân ảnh dần dần ngưng tụ. Trước mắt mặc dù y nguyên bày biện ra cùng loại với Thu Hàn thân hình cùng tư thái, cũng đã có chút khác biệt. Này hết thảy một màn đều phát sinh ở tiếng hít thở kia ở giữa. Thông qua cửu khiếu kỳ thạch, Trần Ngộ Chân thậm chí minh ngộ đến từ cửu hoang thần hoàng huyết mạch bên trong truyền thừa áo nghĩa. Này loại huyết mạch áo nghĩa lại là trùng sinh chi trước một đời kia. Hắn nghĩ hết cũng không có phương pháp lấy được áo nghĩa. Nhưng này chút cũng không trọng yếu. Có được cửu tự quyết thiên su áo nghĩa về sau, Trần Ngộ Chân nhắm lại hai mắt mở ra. Hai con ngươi bên trong đã ẩn chứa vĩnh hằng bất diệt tuyệt sát kiếm ý. Phục Thiên Cổ Kinh đạo thứ ba tự quyết trồng chất, thiên su áo nghĩa ẩn chứa Phục Thiên kiếm ý vào thời khắc ấy, như bất hủ sao trời, đột nhiên bay ra, hai đạo thần hoa, bao phủ Trần Uyển Như, như tiếp lấy vạch ra một đạo bất diệt đạo ngân đường cong. Hội tụ một thể về sau, hai ngôi sao đồ đằng như hiển hóa vũ trụ nổ lớn, hình thành một mảnh hỗn độn trạng thái Phục Thiên kiếm ý. Kiếm ý nhẹ nhàng chấn động, ông, hư không, một vệt sóng gợn nhẹ nhàng nhộn nhạo ra, giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, liền phảng phất, một khắc này, có một đạo vĩnh hằng sát cơ, tại tịch diệt bên trong niết bàn, tại niết bàn bên trong tân sinh, tại tân sinh bên trong, lại hướng đi trầm luân, một kiếm kia phong tình, vỡ vụn Trần Uyển Như trong lòng cô đọng 12 năm kiếm ý. Cũng vỡ vụn nàng viên kia băng lãnh, ngang ngược nhưng lại bất lực, không nơi nương tựa tâm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.